Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101 mở ra chó dại hình thức. Người đang FTO. Hạ Thiên lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Ta sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi, muốn chết cũng cho ta xếp thành hàng. Triệu Thiên Vũ phụ thân hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, cho ta cảnh sát tỉ tỉ xin lỗi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Ta không xin lỗi ngươi lại có thể thế nào? Triệu Thiên Vũ phụ thân khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đã lớn như vậy cũng không biết nói xin lỗi là có ý tứ gì. Triệu Thiên Vũ hai cha con đã quá ngang ngược, để hắn đi cho một tiểu nha đầu xin lỗi. Vậy đơn giản chính là nằm mơ, hắn là khoa trưởng, làm sao lại cho một cái đội trưởng xin lỗi? 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Chấn kinh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đánh người chính là Hạ Thiên, mà bị đánh cái kia không phải người khác, chính là vừa rồi cái kia Triệu khoa trưởng. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Lâm Băng Băng vội vàng hô. Ngươi thế nhưng là ta tương lai tiểu lão bà. Hắn lại dám mắng ngươi, không cho hắn một điểm nhan sắc xem hắn thật đúng là cho là ta dễ khi dễ đâu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Một bên Lý cục trưởng hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ vừa rồi Hạ Thiên nói cái kia Bạch Y Y là hắn tiểu lão bà, hiện tại hắn còn nói Lâm Băng Băng là hắn tiểu lão bà, hắn làm sao nhiều như vậy tiểu lão bà, mà lại từng cái cũng đều là đại mỹ nữ. Ai là ngươi tiểu lão bà, lại nói bậy ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. À, ta nói là tương lai, Hạ Thiên giải thích nói. Tương lai cũng không được, Lâm Băng Băng nói. Vậy tương lai, Hạ Thiên nói lần nữa. Lâm Băng Băng đã triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Triệu khoa trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi hắn bị đánh, trên mặt cảm giác đau nói cho hắn biết đây không phải nằm mơ, mà là sự thật, hắn vừa rồi thật bị người đánh một bàn tay. Hắn là ai? Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, trưởng thành lại là một tên khoa trưởng, cho tới bây giờ liền không có người dám khi dễ hắn, thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi đánh. Có cái gì không dám? Hạ Thiên nhìn một chút Triệu khoa trưởng nói. Ta muốn giết ngươi, Triệu khoa trưởng đầy mắt bốc hỏa hô. 3. Lại một cái tát, cái này bàn tay so vừa rồi cái kia một chút còn dùng lực, Triệu khoa trưởng mặt lập tức sưng đỏ. Ngươi muốn giết ai a? Một thiên thiên kêu đánh kêu giết, hỏa táng chàng nhà ngươi mở a, thiên thiên hỏa táng đều là ngươi giết a, không khoác lác ngươi đau dạ dày a. Hạ Thiên nhìn xem Triệu khoa trưởng quát lớn. Cảnh tượng trước mắt để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Triệu Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt của hắn không gì làm không được phụ thân thế mà bị người đánh. Lâm Băng Băng cùng Bạch Y Y cũng đều là mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Người khác đang nghiêu bê các nàng không rõ ràng, bất quá Hạ Thiên đã là các nàng gặp qua nghiêu bê nhất. Thẩm Nhị Cầu một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn Hạ Thiên đã hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, siêu nhân cùng siêu nhân điện quang hợp thể. Lý Cục khóe miệng tại run rẩy, bất quá hắn nội tâm lập tức vui mừng, Hạ Thiên là cứu nhân của hắn, lưu đội cũng là bởi vì Hạ Thiên mới chết, hắn đã sớm nghĩ báo thù này, thế nhưng là lần trước là phía trên lãnh đạo tự mình ra mặt. Cái này khiến hắn không mò ra Hạ Thiên ngọn nguồn, hiện tại Hạ Thiên đánh Triệu khoa trưởng, chuyện này coi như làm lớn chuyện. Triệu khoa trưởng thế nhưng là một cái 10 phần tiểu nhân, tại Giang Hải thành phố đều nổi danh có thù tất báo, hôm nay Hạ Thiên đánh hắn, vậy hắn khẳng định là cùng Hạ Thiên không chết không thôi. Cái này đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức, Triệu khoa trưởng là một cái không có đầu óc người, hắn cũng sẽ không đi quản Hạ Thiên phía sau có người nào. Ngươi dám đánh ba ta? Ta giết ngươi, Triệu Thiên Vũ phẫn nộ phóng tới Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên trực tiếp một bàn tay đem Triệu Thiên Vũ đánh tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Hai người các ngươi thật đúng là hôn phụ tử a, mở miệng ngậm miệng liền muốn giết người. Ngươi dám đánh ta nhi tử, ta. 3. Hạ Thiên lần này không có chờ hắn nói xong, trực tiếp chính là một bàn tay đánh qua. Ngươi không cần nói, ta biết ngươi phía dưới muốn nói gì. Không phải liền là ta muốn giết ngươi sao, ngươi có hay không điểm mới lời kịch a? Ta, Triệu khoa trưởng che lấy mặt mình phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. 3. Ta cái gì ta, không phục A Hạ Thiên lại là đi lên một bàn tay, người bên cạnh đã thấy choáng, gia hỏa này cũng quá bạo lực đi, ngay cả Triệu khoa trưởng cũng dám đánh. Ngươi dám đánh ta, Triệu khoa trưởng cả người đã nhanh muốn chọc giận chết rồi, thế nhưng là hắn còn cầm Hạ Thiên không có chút nào biện pháp, đây đối với bình thường càn rỡ đã quen hắn đến nói quả thực chính là so giết hắn còn khó chịu hơn. Đánh ngươi nữa thì thế nào ngươi cắn ta a? Hạ Thiên nhìn xem Triệu khoa trưởng nói. Cái kia, Lâm đội trưởng, ngươi xem một chút nếu như không có chuyện khác liền đem Hạ Thiên tiên sinh đưa tiễn đi. Lý Cục nhìn thấy sự tình đã đủ lớn, thế là khuyên giải Lâm Băng Băng, hắn nhìn ra được Hạ Thiên đang theo đuổi Lâm Băng Băng, vì lẽ đó hiện tại chỉ có Lâm Băng Băng là nhất có quyền nói chuyện. À, đúng, ngươi không có việc gì liền đi nhanh lên đi. Lâm Băng Băng cầm Hạ Thiên là không có biện pháp nào, động một chút lại xuất thủ đánh người, bất quá vừa rồi người kia đánh đúng, thay tất cả mọi người thở một hơi. Cái kia Triệu khoa trưởng thực sự là quá ngang ngược, là nên được chút giáo huấn. Cha, ngươi không sao chứ? Triệu Thiên Vũ vội vàng chạy tới. Ta không sao, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu khoa trưởng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Ngươi nói cái gì vừa muốn hướng ra phía ngoài đi? Hạ Thiên đột nhiên quay người đi hướng Triệu khoa trưởng, nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng mình, Triệu khoa trưởng lạnh cả tim, thân thể không tự chủ được bắt đầu lui lại. Ngươi muốn làm gì? Triệu khoa trưởng âm thanh run rẩy nói. Không làm gì, điện thoại rơi cái này. Hạ Thiên cầm điện thoại di động lên nói. Hô, Triệu khoa trưởng nhìn thấy Hạ Thiên chỉ là cầm điện thoại thật dài thở dài một hơi. Đúng rồi, Hạ Thiên lần nữa quay đầu đi hướng Triệu khoa trưởng. Nhìn thấy Hạ Thiên lại quay đầu, Triệu khoa trưởng chân đều mềm nhũn. Ta gọi Hạ Thiên, tuyệt đối đừng nhớ lầm. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay đầu lại. Triệu khoa trưởng cảm giác mình một mực tại bên bờ sinh tử bồi hồi, xem ra lần này Hạ Thiên là thật đi, ngay tại hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Hạ Thiên lại hồi đầu. Ta quên nhắc nhở ngươi, con người của ta hận nhất chính là người khác đối bên cạnh ta người hạ thủ, nếu có người làm như vậy, vậy ta sẽ mở ra điên cuồng hình thức, đến lúc đó cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Triệu khoa trưởng. Còn có, ngươi vừa rồi mở hình thức gọi là chó dại hình thức đi. Rất không tệ, phụ tử các ngươi hai là ta gặp qua có thể nhất trang B. Hạ Thiên tán thưởng nói. Hạ Thiên vừa mới quay đầu đi liền lại hồi đầu. Đại ca, ngươi còn muốn nói cái gì, ta nhớ được, ta tất cả đều nhớ kỹ. Nhìn thấy Hạ Thiên lại hồi đầu, Triệu khoa trưởng đã triệt để sụp đổ, nước mắt đều muốn chảy xuống. À, kỳ thật ta muốn nói không sao, ta đi, 88. Hạ Thiên mỉm cười, mang theo Bạch Y Y đi ra cục cảnh sát. Hết chương 101. Chương 102 lăn ra Bạch gia. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên thật rời đi cục cảnh sát, Triệu khoa trưởng tinh thần mới hoàn toàn buông lỏng, hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, vừa rồi hắn phảng phất đã trải qua một trận sinh tử. Cha, ngươi không sao chứ? Triệu Thiên Vũ vội vàng đem hắn đỡ dậy. Triệu khoa trưởng, ngươi làm sao? Lý Cục làm bộ quan tâm hỏi. Không, không chút, ta có chút mệt mỏi, Thiên Vũ, chúng ta về nhà trước đi. Triệu khoa trưởng sắc mặt trắng bệch. Vậy thì tốt, ta còn có việc, sẽ không tiễn ngươi. Lý Cục nhìn thấy Triệu khoa trưởng dáng vẻ nội tâm vui mừng, lần này Triệu khoa trưởng thế nhưng là cắm lớn, như thế lớn thủ thế nhưng là biết làm hắn điên cuồng. Triệu Thiên Vũ vịn phụ thân của mình đi ra cục công an. Hừ hừ, Hạ Thiên. Ta đã sớm nói lần trước chuyện là sẽ không như thế tính toán, ngươi đắc tội hai cha con này, ngươi liền cách cái chết không xa. Lý Cục hiện tại còn nhớ rõ tình huống ban đầu, Lưu Đội là bị chính hắn bức cho chết, nếu như Lưu Đội không chết, như vậy cuối cùng liền sẽ đem hắn khai ra tới. Cha, ta từ nhỏ đến lớn liền không bị qua loại này khí, ta nhất định phải làm cho người nam kia chết, còn có người cảnh sát kia. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô, sống lâu như vậy, lần thứ nhất như thế thật mất mặt. Vẫn là tại hắn thích nữ nhân Bạch Y Y trước mặt. Người cảnh sát kia dễ nói, trước đối phó người nam kia, hắn hiểu chút công phu, bất quá đầu năm nay biết công phu có làm được cái gì, song quyền nan địch tứ thủ, ta nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Triệu khoa trưởng đầy mắt sát khí, hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất bị người đánh thảm như vậy, cuối cùng bị hù chân đều mềm nhũn. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao. Nếu như thù này không báo, hắn chết không nhắm mắt. Hạ Thiên cáo biệt Lâm Băng Băng về sau liền cùng Bạch Y Y đi, Bạch Hi Hi nói muốn dẫn hắn đi nhà mình, đi xem một chút bà ngoại của nàng. Bạch Hi Hi nhà cũng không tại nội thành bên trong, mà là tại một cái vùng ngoại thành, bất quá cái này một mảnh đại trang viên đều là nhà các nàng, nơi này phảng phất thế ngoại đào nguyên, u tĩnh mà mỹ lệ. Hạ Thiên trước đó đi Lục Lâm Sơn Trang đã coi như là hoàn cảnh địa phương tốt nhất, nhưng là nơi đó tất cả đều là rừng khó tránh khỏi có chút điệu thấp. Nơi này khác biệt, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Nhà ngươi hoàn cảnh cũng quá tốt rồi đi, Hạ Thiên ở đây còn chứng kiến rất nhiều thảo dược, nhân sâm linh chi chờ cũng là khắp nơi có thể thấy được, mà lại bọn chúng đối với trồng vị trí cùng hoàn cảnh cũng có rất lớn bắt bẻ, cũng không phải là đều trùng tại cùng một chỗ, mà là khắp nơi có thể thấy được. Dạng này liền tránh khỏi giữa bọn chúng lẫn nhau cướp đoạt chất dinh dưỡng, cuối cùng tất cả đều phát dục không tốt. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là học y, nhà chúng ta y thuật là truyền nữ không truyền nam. Tiểu hộ sĩ Bạch Y Y giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhà khác bản sự đều là truyền nam không truyền nữ, nhà các nàng bản sự lại cổ quái vô cùng, lại là truyền nữ không truyền nam. Đi thôi, ta cùng mỗ mỗ đề cập qua ngươi, tiểu hộ sĩ Bạch Y Y mỉm cười. Hạ Thiên đi theo tiểu hộ sĩ Bạch Y Y đi hướng bên trong, đi tới phòng khách thời điểm, Bạch Y Y mỗ mỗ cùng tiểu di đã ngồi ở chỗ đó. Mỗ mỗ tốt, tiểu di tốt, Hạ Thiên mười phần lễ phép chào hỏi. Người tốt, người tốt, Bạch Y Y mỗ mỗ mười phần khách khí đáp lại nói. Bạch Y Y tiểu di cũng không nói lời nào, mà là nhíu chặt lông mày, Hạ Thiên tuổi tác quá nhỏ, nàng thực sự rất khó tin tưởng nhỏ như vậy hài tử sẽ là một cái thần y. Bây giờ có thể tiến hành trị liệu không? Bạch Y Y nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ta trị liệu không phải miễn phí, ngươi là ta tiểu lão bà ta tự nhiên có thể cho ngươi miễn phí trị liệu, nhưng là những người khác không được. Hạ Thiên là hướng lão gia tử trị liệu, hướng lão gia tử còn đưa hắn một bộ ngân châm. Phụ thân hắn từ nhỏ đã giáo dục hắn, vạn sự đều có nhân quả, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Vậy ngươi trước cho ta trị liệu đi. Bạch Y Y nhẹ gật đầu. Tốt a, Hạ Thiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, nhìn thấy cái này hộp gấm thời điểm ba người đem ánh mắt đều đặt ở trên hộp gấm. Làm Hạ Thiên mở ra hộp gấm thời điểm, Bạch Y Y mỗ mỗ lập tức há to miệng, đây là biển thước thần châm. Bạch Y Y mỗ mỗ trước đó còn đối cái này Hạ Thiên có rất lớn lo nghĩ, bởi vì các nàng gia tộc bệnh nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng theo nghề thuốc nhiều năm như vậy đều không có chút nào biện pháp. Nghe được Bạch Y Y gọi điện thoại nói có người có thể trị bệnh này thời điểm, nàng cũng không có ôm nhiều hy vọng. Liền xem như nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, nàng cũng đồng dạng không ôm hy vọng, bởi vì Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy trong hộp gấm vật phẩm lúc, nàng liền đã tin tưởng hơn phân nửa. Mỗ mỗ tốt ánh mắt, Hạ Thiên mỉm cười, tay phải trực tiếp cầm lấy một cây ngân châm, mỗ mỗ cùng tiểu di vẫn luôn đang ngó chừng hắn. Thế nhưng là bọn hắn thế mà phát hiện Hạ Thiên ngân châm trong tay hư không tiêu thất. Hạ Thiên lại cầm lên cái thứ hai, thế nhưng là cái thứ hai cũng đã biến mất. Cứ như vậy, Hạ Thiên cầm lấy đệ thập cây thời điểm, các nàng rốt cục phát hiện, những cái kia ngân châm thế mà tất cả đều cắm ở Bạch Y Y trên thân. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là lúc nào hạ châm đâu, hai người bọn họ thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm đâu, toàn bộ hành trình đều không có buông lỏng. Tốc độ này cũng quá nhanh. Tốc độ nhanh như vậy có thể tìm đúng huyệt đạo sao? Tìm huyệt đạo đối với mùa hè đến nói giống như là người biết ăn cơm cùng đi ngủ đồng dạng, đã là bản năng một phần. Hai phút sau, Hạ Thiên thu châm. Tốt, trong vòng 5 năm sẽ không phát tác, Hạ Thiên mỉm cười. Cảm giác thế nào? Bạch Y Y tiểu di khẩn trương nhìn về phía Bạch Y Y. Giống như thật không có, thể nội cái kia cổ hàn lưu biến mất. Bạch Y Y hưng phấn nói. Thật thần kỳ như vậy, Bạch Y Y tiểu di mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn thật làm được, trước đó nàng tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể làm được, nhưng là bây giờ sự thật cho thấy, hắn xác thực thành công. Các ngươi đang làm gì đó? Phòng khách bên ngoài đi tới một tên nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi. Thực sự tốt, Bạch Y Y hưng phấn nói ra, ngươi giúp ta đem mỗ mỗ cùng tiểu di cũng chữa khỏi đi. Ta đã nói rồi, ta chỉ có thể cho ngươi miễn phí. Người khác là muốn thu tiền. Hạ Thiên giải thích nói. Lấy tiền vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bạch Y Y hỏi. Ngươi là ở đâu ra lừa đảo, lại dám đến ta Bạch gia đi lừa gạt. Tên nam tử kia nghe được lấy tiền thời điểm trực tiếp tiến lên quát lớn. Người của Bạch gia vô luận nam nữ chỉ có thể họ Bạch. Bạch Y Y chính là cùng mẫu thân họ, mà không phải phụ thân. Cứu cứu, hắn không phải lừa đảo, Bạch Y Y vội vàng giải thích nói. Còn nói không phải lừa đảo, các ngươi có phải hay không bị cái bệnh này làm cho sợ hãi, loại này mau đầu tiểu tử, các ngươi cũng tin. Bạch Y Y cứu cứu khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không nói gì, mà là đem ngân châm thu vào, nhìn thấy Hạ Thiên động tác, Bạch Y Y tiểu di cùng mỗ mỗ đồng thời sững sờ, bọn hắn biết Bạch Y Y cứu cứu chọc giận Hạ Thiên, giống hắn loại này thần y tính tình nhất định đều là rất lớn. Ta còn có việc, liền đi trước, Hạ Thiên mỉm cười. Chờ một chút, Hạ thần y, Bạch Y Y mỗ mỗ đột nhiên gọi lại Hạ Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía con của nàng ngươi cho ta hướng Hạ thần y xin lỗi, bằng không liền cút cho ta ra Bạch gia. Hết chương 102. Chương 103 lặp lại lần nữa. Người đang ép tuy ô. Ách, Bạch Y Y cứu cứu Bạch Mang hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mình mẫu thân mẹ. Ngươi có phải hay không cũng giả nên hồ đồ rồi, đơn giản như vậy lừa đảo các ngươi cũng nhìn không ra. Ta để ngươi cho Hạ thần y xin lỗi, Bạch Y Y mỗ mỗ giọng nói băng lãnh nói. Ta không, để ta đi cấp một cái lừa gạt xin lỗi, không có khả năng. Bạch Mang trực tiếp cự tuyệt, đồng thời hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên ngươi cút cho ta, lăn ra Bạch ra, nếu không ta liền không khách khí. Ngươi để ta lăn, Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bạch Mang. Hạ thần y, ngài đừng chấp nhặt với hắn, ta hướng ngài xin lỗi. Bạch y y mỗ mỗ vội vàng xin lỗi. Mỗ mỗ, ngài đây không phải gãy sát ta sao? Hạ Thiên xem ở Bạch y y mỗ mỗ trên mặt mũi không nguyện ý cùng Bạch Mang chấp nhặt. Ngươi còn giả làm người tốt, ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Ta cho ngươi biết ta Bạch Mang cũng không phải dễ trêu. Bạch Mang nhìn thấy Hạ Thiên rộng lượng dáng vẻ liền càng tức giận hơn, hắn cảm giác mình rõ ràng làm là đúng. Nhưng là người tốt lại làm cho Hạ Thiên làm. Xem ở mỗ mỗ trên mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại nói xin lỗi ta. Hạ Thiên cho mỗ mỗ mặt mũi cũng không đại biểu hắn liền có thể để cho người khi dễ. Mỗ mỗ, mỗ mỗ, kêu như thế hôn, ngươi thì tính là cái gì a? Ngươi không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, ta không có khả năng xin lỗi ngươi. Để hắn đi cho một cái tiểu mao đầu tiểu tử xin lỗi. Mà lại đối phương nói chuyện còn lớn lối như thế, đây chính là nằm mơ. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi hướng Bạch Mang. Hừ, Bạch Mang nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng mình hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, muốn đánh nhau chúng ta Bạch gia nam nhân mặc dù không hiểu y thuật, nhưng là thân thể từ nhỏ đã trải qua rượu thuốc ngâm chế, lại thêm lâu dài rèn luyện, liền xem như làm lính ta cũng không sợ. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Bạch Mang trên mặt, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Ngươi dám đánh ta? Bạch Mang hơi sững sờ, hắn mới vừa rồi còn đang khoác lác bên mình có bao nhiêu lợi hại, hiện tại thế mà bị Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh bại. Ta vì cái gì không dám? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Mang hỏi. Một bên Bạch Y Y đã triệt để bó tay rồi, cái này Hạ Thiên thật đúng là một cái bạo lực cuồng a, mới vừa ở cục cảnh sát đem một cái khoa trưởng đánh. Hiện tại lại đem mình cứu cứu đánh. Hừ, ngươi vừa rồi kia là đánh lén, lần này ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Bạch Mang cho rằng vừa rồi nhất định là Hạ Thiên đánh lén, nếu không mình không có khả năng bị hắn đánh bại. Bạch Mang thân thể bay thẳng lên, hóa thành một đầu đường vòng cung rơi xuống trên mặt đất. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Làm Bạch Mang thân thể cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc về sau, hắn mới thanh tỉnh lại. Đau đớn trên người cho hắn biết mình không phải đang nằm mơ, mình thế mà bị hắn đánh bay, đây chẳng phải là mình lời mới vừa nói sao. Ách, Bạch Y Y mỗ mỗ cùng tiểu di tất cả đều ngây ngẩn cả người, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, Bạch gia con em các nàng rõ ràng, mỗi một cái thân thể xác thực đều rất cường tráng, một người đối phó 3-4 người bình thường là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng là Bạch Mang trước mặt Hạ Thiên thế mà ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Ngươi, Bạch Mang lúc này đã nói không nên lời nửa câu, nếu như nói lần thứ nhất có thể là mình chủ quan hoặc là đối phương đánh lén, như vậy lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Y Y, Bạch Y Y mỗ mỗ nhìn Bạch Y Y một chút. Bạch Y Y minh Bạch mỗ mỗ ý tứ, Hạ Thiên, đừng đánh nữa, bất kể nói thế nào hắn đều là ta cứu cứu. Xem ở ta tiểu lão bà trên mặt mũi, bỏ qua ngươi một lần. Hạ Thiên phủi Bạch Mang một chút nói. Ngươi chờ đó cho ta. Bạch Mang nói xong trực tiếp chạy ra đại sảnh. Nhìn thấy Bạch Mang chật vật đào tẩu dáng vẻ, Bạch Y Y mỗ mỗ thất vọng lắc đầu, mình đứa con trai này thật sự chính là không có thành tựu a, không có thành đại sự khí độ. Hạ Thiên, ngươi liền giúp mố mố các nàng đem bệnh chỉ đi. Bạch Y Y nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt a, nếu là ngươi mố mố cùng Tiểu Di liền một người một vạn khối đi. Hạ Thiên muốn tiền cũng không nhiều, loại bệnh này hiện tại khắp thiên hạ có thể trị người một cái tay đều có thể điều tra đến, mấy vị khác cũng đều là ẩn sĩ người. Tốt, ta cái này đi chuyển khoản. Bạch Y Y Tiểu Di nghe được một vạn khối thời điểm không chút do dự đáp ứng, cái bệnh này đừng nói là một vạn, chính là 10 vạn 100 vạn các nàng cũng nguyện ý trị liệu, các nàng phát bệnh thời điểm loại đau khổ này đây chính là sống còn khó chịu hơn chết, mỗi tháng ăn thuốc cũng không chỉ chút tiền này. Cùng người mệnh so ra, tiền liền không đáng giá. Một phút về sau, Hạ Thiên điện thoại nhắc nhở tiền tới sổ. Mỗ mỗ, tuổi của ngươi lớn, thân thể khôi phục cơ năng hạ xuống, ta cần cho ngươi nhiều trị liệu một hồi, trị liệu về sau, ngài cần trong vòng 3 ngày không thể ăn cao lỏng trắng trứng đồ vật. Hạ Thiên nhắc nhở. Được, mỗ mỗ 10 phần thống khoái đáp ứng. Hạ Thiên mở ra hộp gấm, trên tay châm nhanh chóng biến mất, 10 phút sau, Hạ Thiên thu tay lại, nhưng là châm cũng không có thu hồi lại, mỗ mỗ niên kỷ lớn, muốn dựa vào thân thể của mình khôi phục là xa xa không đủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cần đưa nàng huyệt đạo mở ra một hồi, xúc tiến thay cũ đổi mới. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hạ Thiên mới đưa ngân châm thu hồi. Thu hồi ngân châm về sau, Bạch Y Y mỗ mỗ cảm giác mình cả người đều tinh thần, mà lại thể nội hàn khí xác thực biến mất. Mỗ mỗ, cảm giác thế nào? Bạch Y Y nhìn về phía mình mỗ mỗ. Đa tạ Hạ Thần Y cứu được lão hủ một mạng, nếu như không có Hạ Thần Y xuất thủ cứu giúp, ta thật không biết còn có thể gánh mấy tháng. Bạch Y Y mỗ mỗ muốn quỳ xuống. Hạ Thiên một thanh đỡ lấy Bạch Y Y mỗ mỗ, mỉm cười mỗ mỗ đây quả thực là gãy sát ta. Cảm ơn ngươi, Bạch Y Y 10 phần hàm xúc nói, cho tới nay, mỗ mỗ đối nàng tốt nhất rồi, mỗ mỗ cũng là nàng người thân nhất. Tiểu Di, tới phiên ngươi, Hạ Thiên đối Bạch Y Y mỉm cười. A, à, tới, Bạch Y Y nhìn thấy Hạ Thiên đã chữa khỏi hai cái, nội tâm thập phần hưng phấn, qua nhiều năm như vậy, ốm đau đã tra tấn nàng quá lâu. Nàng đợi một ngày này đã đợi quá lâu. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu thi châm, làm Hạ Thiên thi đến cái thứ ba châm thời điểm, bên ngoài xông vào hai người, là Bạch Mang cùng ca ca của hắn Bạch Quang. Người đang làm gì, dừng tay cho ta, Bạch Quang hét lớn một tiếng. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, thi châm quá trình bên trong không thể bị quấy dày, một khi phân tâm liền dễ dàng làm bị thương đối phương, Hạ Thiên sợ hãi làm bị thương Bạch Y Y Tiểu Di. Thà rằng mình thụ thương. Người thế nào? Bạch Y Y Tiểu Di khẩn trương nói, nàng có thể sợ hãi ra cái gì vạn nhất. Đừng nói chuyện, đừng sợ, buông lỏng tinh thần. Hạ Thiên khóe miệng chảy xuôi máu tươi, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Bạch Y Y cùng nàng mỗ mỗ tất cả đều ngây ngẩn cả người, các nàng tự nhiên minh bạch, khẳng định là bị cổng hai người kia quấy dày. Bạch Y Y mỗ mỗ hận không thể đánh chết mình hai đứa con trai này, thế nhưng là còn sợ quấy rầy Hạ Thiên trị liệu. Hết chương 103. Chương 104 đối ngốc. Người đang ép tuy ô. Ta để ngươi dừng tay, đã nghe chưa? Bạch Quang nhìn thấy Hạ Thiên không có nghe mình, la lớn. Bạch Mang nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết, tâm tình tốt rất nhiều. Tiểu tử thúi, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao đến đánh ta a? Hạ Thiên đem trong tay kim đâm tại Bạch Y Y Tiểu Di trên thân đừng nhúc nhích. Sau khi nói xong, Hạ Thiên đứng dậy, hướng Bạch Mang đi đến. Người mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình đi tới, Bạch Mang có chút chột dạ, trực tiếp đứng tại Bạch Quang sau lưng. Tiểu tử thúi, người có thể đem ta thế nào, ta đại ca thế nhưng là một cao thủ. Bạch Quang cùng Bạch Mang khác biệt, Bạch Quang học qua võ, mặc dù còn không có tiến vào hoàng cấp cảnh giới. Nhưng là phổ thông lính đặc chủng đều không phải là đối thủ của hắn, Bạch Mang tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ là đại ca đối thủ. Tiểu tử thúi, không có người có thể ở trước mặt ta đánh ta đệ đệ. Bạch Quang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi Bạch Mang đã nói với hắn, tiểu tử này là một cái lừa gạt, nhưng là thân thủ không tệ. Thật sao? Lão tử muốn đánh người cho tới bây giờ liền không có người có thể ngăn được. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người mặt đối mặt đứng, khí thế không nhường chút nào. Bạch Y Y khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên. Bạch Quang, ngươi làm gì chứ? Hạ Thần Y là khách quý của ta. Bạch Y Y mỗ mỗ vội vàng hô. Mẹ, ngươi cũng đừng quản, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bản lãnh gì, Bạch Quang nghe Bạch Mang nói, tiểu tử này không biết dùng biện pháp gì đem hắn mẹ cũng cho hù dọa, vì lẽ đó hắn đã làm tốt chuẩn bị, trước giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, sau đó lại khuyên giải mẹ hắn. Tiểu tử thúi, ngươi đến a, ta liền đứng tại cái này, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Bạch Mang đứng tại Bạch Quang sau lưng vô cùng phách lối nói. Bạch Mang thân thể bay lên, sau đó hung hăng cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Hèn như vậy yêu cầu, lần đầu nghe được, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, Bạch Quang hơi sững sờ, hắn không biết Hạ Thiên là lúc nào chạy đến phía sau hắn đem Bạch Mang đánh bay. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên đi trở về. Các ngươi đều nghe được, là hắn để ta đánh, ta chẳng qua là thỏa mãn hắn như vậy tiện yêu cầu mà thôi. Hạ Thiên một bộ tùy ý bộ dáng nói. Bạch Mang, Bạch Quang lúc này mới nhớ tới Bạch Mang còn tại trên mặt đất nằm đâu, vội vàng chạy tới đỡ dậy Bạch Mang. Bạch Mang lúc này phiền muộn vô cùng, vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn, vừa rồi đã bị đánh một trận. Hiện tại lại bị đánh. Ngươi lại đánh ta, ngươi còn giảng hay không sửa lại, rõ ràng anh ta mới là đối thủ của ngươi. Bạch Mang tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Mới vừa rồi là ngươi gọi ta đánh, hiện tại còn nói ta không nói đạo lý, ngươi thật giống như có bệnh. Hạ Thiên không thèm để ý hắn, trực tiếp đi hướng Bạch Y Y tiểu di, đưa nàng trên người ngân châm tất cả đều lấy xuống, cất vào trong hộp. Hô, loại cảm giác này thật tốt, thân thể cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua, hàn khí cũng hoàn toàn biến mất. Bạch Y Y tiểu di hưng phấn hô. Ách nghe được Bạch Y Y tiểu di về sau, cổng Bạch Quang cùng Bạch Mang đồng thời sững sờ. Thành công thật thành công. Muội tử, ngươi sẽ không là hồi quang phản chiếu a? Bạch Mang không hiểu hỏi. Lan, ngươi mới hồi quang phản chiếu, ba người chúng ta bệnh đã đều tốt. Bạch Y Y tiểu di mắng. Không phải toàn tốt, chỉ có thể rất 5 năm, 5 năm qua đi y nguyên biết phát tác. Hạ Thiên giải thích nói. 5 năm cũng tốt, rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng để phòng còn sống. Bạch Y Y tiểu di hưng phấn nói. Hắn không phải lừa đảo sao? Bạch Quang nhìn một chút trước mặt ba người lại nhìn một chút Bạch Mang. Hạ thần y dĩ nhiên không phải lừa đảo, ba người chúng ta bệnh đều là hắn trị tốt. Bạch Y Y mẫu thân giải thích nói. A Bạch Quang lập tức ngây ngẩn cả người, ngẫm lại sự tình vừa rồi, hắn biết xong, bây giờ muốn cầu đối phương cơ hội chữa bệnh đã là 10 phần mong manh, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận. Không đúng, đại ca chớ tin hắn. Hắn nhất định là dùng cái gì cổ quái thủ pháp mới khiến cho mẹ các nàng nghĩ lầm bệnh của mình chữa khỏi, nhất định là như vậy, chúng ta Bạch gia chính là y học thế gia, ngươi chừng nào thì nghe nói qua Hàn Nguyệt có thể trị rồi? Bạch Mang nhìn thấy Bạch Quang có chút dao động, đầu nhất chuyển, vội vàng hô. SB, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng a, Hàn Nguyệt là bệnh bất trị, làm sao lại bị chữa khỏi, ngươi có phải hay không dùng thuốc phiện loại vật này, để các nàng sinh ra ảo giác? Bạch Quang đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đối ngốc, Hạ Thiên triệt để bị đám người này đánh bại, hai người bọn hắn tựa như là mù, dùng con mắt nhìn cũng nhìn ra được Bạch Y Y các nàng ba cái thân thể hết thảy bình thường. Ta đã biết, ngươi nhất định là bắt mẫu thân của ta đúng hay không? Bạch Mang la lớn. Ngươi nhà phim truyền hình đã thấy nhiều đi, Hạ Thiên sắp bị hai người này làm tức chết. Ngươi còn dám bắt cóc mẹ ta giết ngươi. Bạch Quang nghe xong mẹ hắn bị bắt, lửa giận lập tức đi lên, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên lần này không có nương tay, trực tiếp một cước đá vào Bạch Quang trên thân, trực tiếp đem Bạch Quang đạp bay ra ngoài, Bạch Quang bị Hạ Thiên một cước này trọn vẹn đá ra xa 3 mét. Lớn, Bạch Mang nhìn thấy Bạch Quang bị đá trở về vội vàng hô, thế nhưng là hắn vừa hô một nửa. 3. Hạ Thiên trực tiếp chính là một bàn tay đánh qua lớn cái gì lớn. Ca. Bạch Mang bị bất thình lình bàn tay cho đánh hôn mê rồi, đại ca hai chữ đều phân ra. 3. Ca cái gì ca? Hạ Thiên lại một cái tát đánh qua. Bạch Mang bị Hạ Thiên hai bàn tay đánh đầu váng mắt hoa, lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hắn phẫn nộ hô ngươi dám đánh ta. 3. Lại một cái tát đánh tới. Ngươi là SBD, ta đều đánh ngươi mấy lần, ngươi còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Ta. Bạch Mang tức giận nhìn xem Hạ Thiên, nhưng là hắn ta nửa ngày, không biết mình đến tột cùng nên nói cái gì. 3. Ta cái gì ta thật dễ nói chuyện, đập nói lắp ba. Hạ Thiên cái này bàn tay thô giống như là không cần tiền đồng dạng, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay vung mạnh tới. Hạ Thiên sau lưng ba người đã thấy choáng, tràng diện này thực sự là quá lớn, nhìn xem Hạ Thiên đánh a, các nàng ba cái đều cảm giác đau, tự liền Bạch Y Y mỗ mỗ cũng hôn mê rồi, nàng sống đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này cực phẩm. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Bạch Mang đã triệt để bị Hạ Thiên đánh sợ. Ba. Lại một cái tát vung mạnh tới. A, không đúng, ngươi vừa rồi nhận lầm có phải là, cái kia không có ý tứ đánh nhầm. Hạ Thiên lắc đầu, mình có thể là thật đánh thuận tay đi. Đánh nhầm Bạch Mang đã nhanh muốn bị làm tức chết. Làm sao ngươi có ý kiến? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bạch Mang. Không có ý kiến, không có ý kiến. Bạch Mang nhìn thấy Hạ Thiên nhìn mình, thân thể không tự chủ được bắt đầu lui lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Đúng lúc này nằm dạp trên mặt đất Bạch Quang trực tiếp đứng người lên hướng Hạ Thiên xông qua tới, ngươi dám đánh lén ta, ta phế bỏ ngươi. Hết chương 104. Chương 105 muốn ngươi toàn bộ gia sản. Người đang ép tuy ô. Đủ rồi, Bạch Y Y mỗ mỗ thực sự là nhìn không được, trực tiếp đứng ở Hạ Thiên phía trước. Mẹ, Bạch Quang nhìn thấy mẫu thân thời điểm dừng tay lại bên trong động tác. Hai người các ngươi là đầu óc heo sao? Bạch Y Y mỗ mỗ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, ba người chúng ta liền đứng tại cái này, ai có thể cưỡng ép chúng ta a? Ngươi nhìn ta nào có bị cưỡng ép dáng vẻ. Ca, hai người các ngươi thực ngốc, chúng ta Bạch gia chính là y học thế gia, làm sao lại đi ăn thuốc phiện loại hình đồ vật, chính chúng ta vẫn không rõ trạng huống thân thể của mình sao? Bạch Y Y tiểu di tiến lên nói. Ách, Bạch Quang lúc này mới kịp phản ứng, mình có thể là thật xúc động. Còn không mau đi theo hạ thần y xin lỗi. Bạch Y Y mỗ mỗ đối Bạch Quang dùng một ánh mắt. Nha, Bạch Quang xem hiểu mẫu thân ý tứ, trước mặt cái này hạ thần y có thể trị liệu gia tộc bọn họ bệnh di truyền, mẫu thân ý là để cho mình cùng hạ thần y xin lỗi, sau đó cầu hạ thần y vì chính mình chữa bệnh. Thật xin lỗi, hạ thần y, là ta hiểu lầm. Bạch Quang không phải người ngu, cái này bệnh di truyền một phát tác thời điểm thật sống còn khó chịu hơn chết, nếu như có thể trị hết. Hắn đương nhiên không quan tâm nói một câu như vậy xin lỗi rồi. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý đến hắn. Tốt, đừng nóng giận, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm còn không được sao? Bạch Y Y nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó tức giận tiến lên dụ dỗ nói. Tốt a, xem ở ta tiểu lão bà phân thượng, không chấp nhặt với các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên giống tiểu hài tử đồng dạng tính cách, Bạch Y Y mỗ mỗ cũng là hiểu ý cười một tiếng. Dạng này cháu rể quả thật không tệ, chỉ bất quá treo lên người tới là thật không nể mặt mũi a. Hạ thần y, ngươi nhìn ta hai cái này bất thành khí nhi tử đắc tội ngươi, ngươi muốn làm sao xuất khí, ngươi cứ nói đi, hai người bọn họ đều sẽ tiếp nhận. Bạch Y Y mỗ mỗ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta đã không tức giận, Hạ Thiên vừa rồi đã đáp ứng Bạch Y Y không tức giận. Cái kia Hạ thần y, ngươi xem một chút lúc nào có thể giúp ta trong nhà những người khác cũng trị liệu một chút. Người yên tâm, chúng ta đều sẽ theo đầu người đưa tiền. Bạch Y Y mỗ mỗ nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Trị liệu có thể, cùng ta tiểu lão bà quan hệ tốt 1 vạn, cùng ta tiểu lão bà quan hệ không tốt không chỉ, cái kia lăng đầu thanh 100 vạn, cuối cùng thằng ngốc kia xiên ta muốn nhà hắn sinh ra 1/2. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Bạch Y Y mỗ mỗ hơi sững sờ, cái giá tiền này kỳ thật không đắt, nhưng là cái này so sánh cũng quá cách xa đi. Vừa rồi Hạ Thiên đã rất rõ ràng, cùng Bạch Y Y quan hệ tốt chính là 1 vạn, Bạch Quang là 100 vạn, về phần Bạch Mang liền thảm rồi, gia sản 1/2, Bạch Mang gia sản thế nhưng là có rất nhiều. Ngươi thật đúng là dám muốn a, ngươi biết ta 1/2 gia sản là bao nhiêu không? Ngươi có thể tưởng tượng kia là bao lớn con số trên trời sao? Ngươi gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Bạch Mang 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Nghe được Bạch Mang, Bạch Y Y mỗ mỗ biết chuyện xấu. Ngươi muốn chữa bệnh lời nói, ta liền muốn ngươi toàn bộ gia sản. Hạ Thiên lạnh lùng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên chờ ta một chút, Bạch Y Y trực tiếp đi theo. Nhìn thấy Hạ Thiên đi xa thân ảnh, Bạch Y Y mỗ mỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, muốn ta toàn bộ gia sản, chỉ bằng ngươi cũng xứng, ta toàn bộ gia sản đổi thành tiền đủ đem ngươi chôn. Bạch Mang không dám nhận mặt mắng Hạ Thiên, bây giờ nhìn Hạ Thiên đi mới lẩm bẩm 2 câu. Lăn, ngươi cút cho ta, cũng không tiếp tục muốn về cái nhà này. Bạch Y Y mỗ mỗ rốt cục nổi giận. Mẹ, Bạch Mang không hiểu nhìn về phía mình mẫu thân. Lăn, Ngươi không lăn, ta đánh chết ngươi. Bạch Hi Hi mỗ mỗ cầm lấy bên người đồ vật liền hướng Bạch Mang ném đi, nàng đứa con trai này, thực sự là quá không hăng hái. Hạ Thiên cùng Bạch Hi Hi rời đi Bạch ra về sau đã nhanh trời tối. Ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Y Y thủy mị nhìn xem Hạ Thiên. Đi Giang Hải Đại học bên kia ăn đi, nơi đó đồ vật nhiều. Hạ Thiên muốn ăn loại kia lộ thiên đồ nướng hoặc là hải sản. Hai người tới Giang Hải Đại học bên cạnh quà vặt thành, nơi này dòng dã mấy con phố đều là quà vặt, mà lại nơi này ven biển, những cái kia hải sản đều là tươi mới nhất, lúc này quà vặt người trên đường phố lui tới căn bản là đếm không hết. Đại đa số đều là Giang Hải Đại học học sinh. Nơi này thật náo nhiệt a, Bạch Y Y hưng phấn nói. Đó là dĩ nhiên, Giang Hải Đại học nhiều như vậy học sinh, ở phụ cận đây nhiều nhất chính là ăn cùng chơi còn có nhà khách. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhiều như vậy ăn, ta cũng không biết nên ăn cái gì tốt. Bạch Y Y đông nhìn một cái tây nhìn xem. Hạ Thiên một mực đi theo Bạch Y Y, Bạch Y Y chỉ cần thấy được thích liền mua, ăn được một ngụm về sau liền cho Hạ Thiên. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Biểu tỷ, chuyện gì? Ngươi ở đâu đâu? Ta tại Giang Hải Đại học phía ngoài quà vặt đường phố đâu? Xảy ra chút tình trạng, là cái kia bị ngươi đánh Trúc Hạ Một Lang, hắn giống như biến thành thái giám. Ta biết. Ngươi biết. Ta là cố ý. Bây giờ đối phương tìm đến phiền toái, bọn hắn nói ngươi dùng thủ đoạn quá hèn hạ, căn bản là không xứng xưng là luận võ. Hiện tại Trúc Hạ Một Lang ca ca hướng Giang Hải Đại học phát ra khiêu chiến. Mà lại điểm danh là ngươi, nếu như ngươi không tiếp, bọn hắn liền muốn khống cáo ngươi phá hư ngoại giao. Ta dựa vào, như thế lớn tội danh. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Đánh thôi, còn có thể làm sao, ta cũng không muốn rơi cái phá hư ngoại giao thanh danh. Vậy ngươi có lòng tin sao? Ta cũng không muốn để ngươi thụ thương. Yên tâm đi, ngươi chừng nào thì thấy qua ta thua. Vậy thì tốt, ta đi cùng trường học nói. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, Bạch Y Y nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Y Y dáng vẻ hỏi. Ngươi tại sao lại muốn đánh nhau a? Bạch Y Y bất mãn nói ra, ngươi chính là một cái đánh nhau cuồng, ngươi hôm nay đã đánh qua hai lần trống. Cũng không phải ta muốn đánh, Hạ Thiên ủy khuất nói. Ta biết là bọn hắn không đúng, Bạch Y Y vừa muốn nói cái gì nhìn thấy Hạ Thiên cái kia dáng vẻ ủy khuất đành phải thôi tốt, đừng ủy khuất. Nha! Đúng lúc này, có người đụng Bạch Y Y một chút, nàng tay trái cầm những vật kia cũng đều đính vào trên người của đối phương. A, y phục của ta a! Đối phương hô to một tiếng, là cái ăn mặc 10 phần yêu diễm nữ nhân, nữ tử trên mặt vẽ lấy rất đậm chứa, hồng hồng miệng rộng môi tử giống như theo dưới lỗ tai bên cạnh phân nhánh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Bạch Y Y vội vàng xin lỗi. Người mù a! Ngươi biết ta quần áo bao nhiêu tiền một kiện sao? Ngươi bây giờ cho ta làm bẩn, ngươi thường nổi sao? Nữ tử đi lên chính là đổ ập xuống một trầu thoá mạ. Hết chương 105. Chương 106 ôm niệm lâm tính toán. Ngươi đang ép tuy ô. Ngươi trên mặt lắc lư chính là hai pha lê cầu tử, sẽ không nhìn nói đúng không? Nữ tử không ngừng châm chọc. Ta đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Bạch Y Y sắc mặt hết sức khó coi, đối phương mắng chửi người mắng cũng thật khó nghe. Ai nha, ngươi làm bẩn y phục của ta, thế mà còn dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có lý thôi. Ngươi nhìn ta quần áo biến thành dạng gì, y phục này là bạn trai ta tiêu 3.800 đồng tiền cho ta mua, ngươi thường nổi sao? Nữ tử lúc nói chuyện nước bọt cũng bay ra cách xa hơn 1 mét. Liền ngươi cái này A Hàng cũng phải 3.800. Bạch Y Y lần đầu tiên liền nhìn ra đối phương mặc chính là A Hàng. Ngươi nói cái gì đó, ai mặc chính là A Hàng, ngươi cái chưa thấy qua chàng diện người, ngươi biết hay không? Cái này sướng bài tử, bạn trai ta là ai kia là Giang Hải tứ công tử một trong Uông Niệm Lâm. Nữ tử lớn tiếng nói, khí diễm 10 phần phách lối. Uông Niệm Lâm nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, đây không phải là truy cầu biểu tỷ thằng ngốc kia mũ sao? Thằng ngốc kia mũ làm sao lại tìm xấu như vậy một người bạn gái, cái này khẩu vị cũng quá nặng đi đi. Ai, ai, ai tại cái này khi dễ ta, bạn gái ta đâu? Nữ tử sau lưng đi ra một tên tướng mạo cực kỳ mập mạp người. Lão công, chính là hai người bọn họ, đem y phục của ta cho làm bẩn, ngươi xem một chút a. Nữ tử tại cái này mập mạp nam trong ngực nũng nịu. Hắn chính là Uông Niệm Lâm. Hạ Thiên kém chút liền bị té xỉu, đầu năm nay còn có người giả mạo ngươi giống điểm cũng được a. Sao, làm sao a địa, ta ta chính là Uông Niệm Lâm, ngươi không phục đúng không? Nam tử vẫn là một người cả lâm. Dùng, quá dùng, Hạ Thiên mỉm cười. Dùng liền tốt, ta cáo, nói cho ngươi, ta Uông Niệm Lâm liền, chính là có tiền. Nam tử ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Lão công, ta đến nói, nữ tử cũng cảm giác nam tử nói quá phí sức. Vậy tốt, ngươi nói, nam tử nhẹ gật đầu. Lão công ta chính là Giang Hải tứ công tử một trong Uông Niệm Lâm, trong nhà hắn hơn trăm vạn xe đủ đậu đầy một cái quảng trường, nhà hắn phòng ở là 27 tầng độc lập biệt thự lớn, trong nhà người hầu có hơn 1.000 người, mỗi ngày bữa sáng ăn chính là bào ngư cùng vây cá, xúc miệng chính là tổ yến, đi đến đâu đại minh tinh đều phải chủ động chào hỏi, mặc trên người quần áo đều là mấy vạn khối một kiện. Nữ tử dương đắc y nói. Thế nhưng là hai người các ngươi mặc trên người đều là A hàng A. Bạch y y không giải thích được nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi có thấy tiền người sao? Ta cho ngươi biết, Giang Hải Đại học những cái kia giáo hoa đều là bị bạn trai ta vung qua, cái gì Vân Miểu, Diệp Thanh Tuyết, Hỏa Vẫn Nữ đều bị bạn trai ta vung qua, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn xinh đẹp nhất ta. Nữ tử trên mặt tràn đầy cao ngạo, tại chính nàng trong mắt, mỹ mạo của mình đã hoàn toàn siêu việt Giang Hải Đại học giáo hoa. Hi hi ha ha, Bạch y y nghe được nữ tử, nàng kém chút liền không có cười phun ra. Ngươi cười cái gì? Ta đã biết, ngươi khẳng định là ghen ghét ta có được như thế phong hoa tuyệt đại mỹ mạo, thế gian có thể có đem mỹ mạo cùng trí tuệ cộng đồng sát nhập, thôn tính nữ nhân chỉ sợ cũng chỉ có ta một cái. Nữ tử đã hoàn toàn bị mình say mê. Trang B chỉ là nhất thời, không muốn mặt mới là vĩnh hằng A, hôm nay ta thật giải kiến thức. Hạ Thiên đã không chịu nổi, hắn gặp qua Trang B, nhưng là chưa thấy qua Trang B còn có thể đem mình chứa say mê. Thối, tiểu tử thúi, ngươi dám nói ngựa của ta tử, ngươi có tin ta hay không? Vài phút phế bỏ ngươi. Nam tử mập mạp hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ta tinh thông thiếu lâm, võ đang, không động, hoa sơn cùng điểm kho ngũ đại môn phái võ công. Hạ Thiên không nói nhảm, một cước trực tiếp đá vào hạ bộ của hắn, nam tử mập mạp mắt mở thật to, miệng biến thành hình chữ O, hai chân kẹp lấy trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác mình trứng nát. Không có ý tứ, ta đặt chân có chút nhanh. Hạ Thiên mười phần áy náy nhìn xem nam tử mập mạp. Lão công, ngươi thế nào? Nữ tử vội vàng chạy đi lên. Thật xin lỗi, ta thực sự nhìn không được ngươi tiếp tục Trang B, vì lẽ đó sớm kết thúc, đây là 200 khối tiền, ta nghĩ ngươi trên người món kia A hàng cũng liền giá trị cái này tiền. Hạ Thiên đem tiền ném cho nữ tử sau hướng về phía trước đi đến, cùng lúc đó hắn đem một chương thẻ căn cước ném vào nữ tử trước mặt, tấm thẻ căn cước này chủ nhân chính là nam tử mập mạp. Chỉ bất quá phía trên tên là Vương Nam Lâm, mà không phải Uông Niệm Lâm. Nhìn thấy tấm thẻ căn cước này thời điểm, nữ tử trợn tròn mắt. Làm sao ngươi biết hắn là giả? Bạch y y không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đánh qua thật, Hạ Thiên mỉm cười. Bạo lực cuồng, Bạch y y trắng Hạ Thiên một chút. Cùng lúc đó chân chính Uông Niệm Lâm lúc này ngay tại một nhà cây tivi trong dạp hết thảy có 2 tên nam tử, 8 tên nữ tử. Hồ Ích, ngài đi ra ngoài chơi thế nào? A Uông Niệm Lâm một mặt ý cười nhìn đối phương chính là Giang Hải tứ công tử một trong Hồ Phương Giã. Hồ Phương Giã tay không chút kiêng kỵ ở bên người cái kia mấy tên nữ tử trên thân sờ lấy, mười phần dùng sức, nữ tử có khi đau suýt nữa kêu lên, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được còn có thể đi, phía ngoài nữ nhân ngủ dậy tới vẫn là so ra kém trong nhà, ta hiện tại ngủ đủ cuồng dã, muốn mấy cái nhìn qua thanh thuần một điểm. Thật sao? Hồ Ít lại có này nhã hứng. Vừa vặn ta chuẩn bị cho ngươi một cái. Uông Niệm Lâm gọi tới KTV chủ quản, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Rất nhanh một tên mặc quần áo học sinh nữ tử đi đến, nữ tử một thân cách ăn mặc chính là nhân vật đóng vai, bất quá nàng bản thân khí chất cũng cùng học sinh giống nhau như đúc, thấy được nàng thời điểm Hồ Phương Giã hai mắt tỏa sáng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên người nữ tử quét mắt. Thất thần làm gì, còn không mau đi bồi bồi Hồ Ít. Uông Niệm Lâm đẩy một cái nữ tử. Hồ Phương Giã buông ra bên người cái kia mấy tên nữ tử, cái kia mấy tên nữ tử rất thức thời nhường ra một vùng không gian, Hồ Phương Giã đem nữ tử kéo vào trong ngực của mình, hai tay tại nữ tử trên thân lục lọi, quả nhiên có chút hương vị, nhìn qua thật đúng là như cái học sinh. Hồ nói ít lời gì, nàng chính là một cái học sinh, năm nay vừa tốt nghiệp, Giang Hải cao trung học sinh. Uông Niệm Lâm giải thích nói. Hồ Phương Giã trên mặt lập tức vui mừng, ngươi tên là gì? Ta gọi Văn Nhã, nữ tử không phải người khác, chính là Văn Nhã, Từ Khánh Hoa tìm người thí nghiệm Văn Nhã, Văn Nhã thật đúng là mắc câu rồi, vì lẽ đó Từ Khánh Hoa thiết kế để nàng ký xuống vay nặng lãi, cuối cùng bị ép tới chỗ như thế đi làm. Văn Nhã, tên rất hay, tên rất hay. Hồ Phương giã tay phải dùng sức chộp vào Văn Nhã ngọn núi bên trên. Mấy người các ngươi đi xuống đi. Uông Niệm Lâm đối những nữ nhân kia phất phất tay, bên cạnh mình chỉ để lại một cái ta hơi mệt chút, người giúp ta buông lỏng một chút. Nữ tử kia ngồi xuống thân thể của mình, mở ra Uông Niệm Lâm quần. Tiểu tử ngươi, liền tốt cái này miệng, ta nghe nói ngươi một mực tại truy cầu Diệp Thanh Tuyết, hiện tại thế nào? Hồ Phương giã nhìn thấy Uông Niệm Lâm nói. Ai, đừng nói nữa, đời ta liền không có như thế biệt khuất qua. Uông Niệm Lâm thở dài một hơi nói. Hết chương 106. Chương 107 võ thuật bộ lão đại. Người đang ép tuy ô. Ô nói nghe một chút, ai dám để huynh đệ của ta ấm ức. Hồ Phương giã hơi sững sờ, Uông Niệm Lâm cũng là Giang Hải tứ công tử một trong, lại có thể có người có thể để cho hắn kinh ngạc, chẳng lẽ là Ôn Triệu Hoa bọn hắn. Là một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử thúi. Uông Niệm Lâm nghĩ tới Hạ Thiên liền tức giận, vừa vặn dưới thân thể nơi nào đó cũng buông lỏng xong, hắn nắm chặt lên phía dưới nữ tử kia tóc trực tiếp văng ra ngoài cút đi. Nữ tử vội vàng chạy ra bao xương. Hắn là bối cảnh gì? Hồ Phương giã mở miệng lần nữa hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn gọi Hạ Thiên. Uông Niệm Lâm cau mày nói, hắn muốn tra Hạ Thiên, nhưng là căn bản là không có địa phương có thể tra. Nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, Hồ Phương giã trong ngực Văn Nhã hơi sững sờ. Hạ Thiên Giang Hải thành phố chưa nghe nói qua nhân vật này à? Hồ Phương giã nhướng mày, hắn thực sự không nghĩ ra được Giang Hải thành phố cái nào nổi danh người là họ Hạ. Hồ Ít, ta biết một chút lai lịch của người này. Trốn ở Hồ Phương giã trong ngực Văn Nhã đột nhiên mở miệng nói ra. Người biết nói nghe một chút, Hồ Phương giã mười phần có hào hứng nhìn xem ngực mình Văn Nhã, tay phải hướng hạ thể của nàng tìm kiếm. Hồ Ít, người thật là xấu. Văn Nhã nũng nịu giống như nói. Mau nói, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng có bối cảnh gì? Uông Niệm Lâm không nghĩ tới nữ nhân này thế mà nhận biết Hạ Thiên. Hắn là Giang Hải cao trung một tên đệ tử, cũng là bạn học cùng lớp của ta, trước đó cuộc sống của hắn rất đơn giản, chính là một cái mười phần học sinh tốt, sau khi tan học liền đi làm công kiếm tiền, đại khái tại một tháng trước đó đi, cả người hắn liền thay đổi một cái dạng, tự liền từ ra cũng đều bị ép rời đi Giang Hải thành phố. Văn Nhã cũng không có nói Hạ Thiên trước kia là bạn trai của nàng, nàng có thể nhìn ra được, Uông Niệm Lâm cùng Hạ Thiên nhất định có thù, nàng nguyên bản liền muốn gả vào Từ gia, đều là cái này Hạ Thiên hỏng chuyện tốt của nàng, nàng muốn trả thù Hạ Thiên, nhưng là nàng không có bản sự kia, cho nên nàng dự định lợi dụng cái này Uông Niệm Lâm tới đối phó Hạ Thiên. Từ gia là cái kia què chân A Tam Từ gia sao? Hồ Phương giã nhướng mày. Chính là cái kia Từ gia, bất quá ta còn nghe nói. Từ gia sở dĩ rời đi Giang Hải thành phố, kỳ thật cùng cái kia Hạ Thiên không hề có một chút quan hệ, là bọn hắn trước kia đại cừu gia về tới Giang Hải, vì lẽ đó bọn hắn mới ra ngoài tránh đầu gió. Văn Nhã cũng không có nói lời nói thật, nàng biết rõ, Từ gia cũng là bởi vì Hạ Thiên mới rời khỏi Giang Hải thành phố. Ân, có khả năng này, Từ gia bất kể nói thế nào tại Giang Hải vẫn có chút quyền vở nhỏ chuyện, nếu có thể bị một học sinh trung học liền đuổi ra Giang Hải, bọn hắn Từ gia đã sớm không có. Hồ Phương giã nhẹ gật đầu. Đúng, nhất định là như vậy, khó trách hắn đi tham gia Diệp Thanh Tuyết sinh nhật yến hội thời điểm biết mặc như vậy keo kiệt, về phần những lễ vật kia nhất định là chính Diệp Thanh Tuyết chuẩn bị. Uông Niệm Lâm phảng phất nghĩ thông suốt, trước đó hắn ngay tại hoài nghi, nếu như Hạ Thiên thật có tiền như vậy lời nói, làm sao lại mặc như vậy keo kiệt, đặc biệt là về sau hắn còn phát hiện Hạ Thiên xe cũng không phải mình, hắn thế mà mang Diệp Thanh Tuyết đi ăn ven đường đồ nướng. Loại tiểu nhân vật này cũng có thể để ngươi kinh ngạc, ngươi thật sự là uổng công Giang Hải tứ công tử cái này danh hiệu. Hồ Phương giã khinh thường chừng Uông Niệm Lâm một chút. Ta trước kia sở dĩ ăn thiệt thòi, cũng là bởi vì không rõ ràng lai lịch của hắn, hiện tại đã rõ ràng, vậy ta đương nhiên phải thật tốt giáo huấn hắn một lần. Uông Niệm Lâm trong ánh mắt lộ ra âm tàn. Chuyện này đã để hắn biệt khuất quá lâu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết còn có Băng Tâm cùng đi Giang Hải đại học. Lần tranh tài này đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Giang Hải Đại học Taekwondo bộ cùng võ thuật bộ có thể chiến thắng Trúc Hạ Đại Lang, như vậy sự tình coi như xong, nếu như thua, như vậy Giang Hải Đại học Taekwondo cùng võ thuật liền nhất định phải giải tán, mà lại Giang Hải Đại học thanh danh cũng sẽ thụ tổn hại. Về phần Hạ Thiên, trường học an bài hắn cuối cùng tham gia thi đấu, nếu như Trúc Hạ Đại Lang bại bởi võ thuật xã, cái kia Hạ Thiên tự nhiên không cần lên trận. Tuy nói Taekwondo Bộ cũng sẽ tham gia, nhưng là Taekwondo Bộ chỉ phái một người, hôm qua tranh tài bọn hắn mạnh nhất Cao Phú Soái đã bị thương, hôm nay coi như phái nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Thế nhưng là võ thuật bộ khác biệt, bọn hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua. Cái kia Hạ Thiên tính là thứ gì, thế mà giống nhân vật mấu chốt đồng dạng, cuối cùng ra sân. Đúng đấy, có chúng ta võ thuật bộ tại, hắn căn bản là không thể đi lên trận. Hắn ngày hôm qua tranh tài ta xem, chính là đánh lén người ta mới chiến thắng, loại người này căn bản là không xứng cùng chúng ta võ thuật bộ đánh đồng. Võ thuật bộ người đối với nhân viên nhà trường an bài bất mãn hết sức, theo bọn hắn nghĩ, an bài cái kia Hạ Thiên căn bản chính là vô dụng tiến hành, có bọn hắn võ thuật bộ tại, tự nhiên sẽ là trường học vãn hồi mặt mũi này. Mà lại coi như an bài, cũng hẳn là đem Hạ Thiên an bài ở phía trước, chờ hắn thua về sau lại từ võ thuật bộ nhân lực xoay chuyển tình thế. Tốt, nếu là nhân viên nhà trường an bài, các người nghe chính là một tên tướng mạo khôi ngô nam tử từ phía sau đi ra. Lực ca, Lực ca. Nhìn thấy hắn đến, tất cả mọi người đều chào hỏi. Ân, Lực ca nhẹ gật đầu, lão đại đã quyết định, ta đại biểu võ thuật bộ xuất chiến, nếu như ta thua lão đại sẽ đích thân ra trận. Lực ca làm sao lại thua? Không sai, Lực ca căn bản chính là bất bại, trừ lão đại bên ngoài liền không có người có thể chiến thắng Lực ca. Hữu Lực ca ra sân, kia tuyệt đối có thể vì chúng ta Giang Hải Đại học thắng về mặt mũi. Đám người cùng một chỗ tán dương, Lực ca cũng không có khách khí, hắn tự nhận là mình có bản sự kia. Hạ Thiên bọn hắn đi vào Giang Hải Đại học về sau, trực tiếp đi Hỏa Vẫn Nữ nơi đó, lần tranh tài này từ Hỏa Vẫn Nữ trọng tài, đi vào phòng họp thời điểm, trong phòng đã ngồi mấy người, có ngày hôm qua cái Taekwondo bộ huấn luyện viên, cùng một tên Taekwondo bộ dự thi nhân viên. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn chính là Hạ Thiên. Hỏa Vẫn Nữ cùng mọi người nói. Vị này là Taekwondo bộ đàm huấn luyện viên, bên cạnh hắn chính là hôm nay dự thi nhân viên Lá Cây Húc. Bên này vị này là võ thuật bộ lão đại, đủ đẹp trai. Nói là lẫn nhau giới thiệu, kỳ thật trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác cũng đều là nhận biết. Ngươi chính là Hạ Thiên đủ đẹp trai ngồi ở chỗ đó uể oải mà hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay tranh tài ngươi ngồi ở bên trong xem kịch là được, người điểm này thủ đoạn đánh lén vẫn là giữ đi. Đủ đẹp trai khinh thường nói, hắn đối hôm nay tranh tài có 10 phần lòng tin. Hắn tin tưởng võ thuật bộ tuyệt đối sẽ cầm xuống hôm nay tranh tài. Hạ Thiên không có trả lời. Đủ đẹp trai, không thể chủ quan hệ này đến võ thuật bộ cùng Taekwondo bộ tồn tại vấn đề, cũng quan hệ đến chúng ta Giang Hải Đại học thanh danh. Hỏa Vẫn Nữ nhắc nhở. Yên tâm đi, A Lực nếu như thua, ta sẽ đích thân ra sân. Đủ đẹp trai 10 phần tùy ý nói, sau đó lại lần nhìn về phía Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi cho người khác lên ngoại hiệu bản sự rất lớn. Nếu không cũng cho ta lên một cái vang dội một điểm. Đủ Đức Long không đủ trang nhã, Tề Đông Mạnh lại không có khí thế, ta nhìn ngươi cứ gọi Đủ Đức Long Đông Mạnh đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 107. Chương 108 trang B Đại Lang. Người đang FTO. Hừ, Đủ đẹp trai hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa đi ra phòng họp. Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hạ Thiên thật đúng là trời sinh liền sẽ gây chuyện a. Đủ đẹp trai vừa rồi có ý tứ là để Hạ Thiên nói một cái vang dội một điểm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cho lên như thế một cái hí kịch tính ngoại hiệu. Ha ha, Hỏa Vẫn Nữ lạnh lùng cười một tiếng, nàng đã nhanh bị Hạ Thiên làm tức chết, trận đấu này còn chưa bắt đầu tiến hành, nội loạn liền xuất hiện. Vẫn tỷ, người đối cái kia Trúc Hạ Đại Lang hiểu bao nhiêu? Diệp Thanh Tuyết muốn càng nhiều hiểu rõ đối phương, suy nghĩ thêm đến tột cùng có để hay không cho Hạ Thiên tham gia thi đấu. Trúc Hạ Đại Lang là Trúc Hạ Một Lang ca ca, hắn cũng không phải là Phương Đông sinh viên đại học, hắn lần này vừa vặn đến Hoa Hạ làm việc, nhìn thấy đệ đệ bị người đả thương mới ra mặt, hắn là đảo quốc Bắc Thần Lưu phái trẻ tuổi nhất Karate 7 đoạn cao thủ. Hỏa Vẫn Nữ tra được một chút có quan hệ Trúc Hạ Đại Lang tình báo. Trẻ tuổi nhất 7 đoạn cao thủ Diệp Thanh Tuyết biểu lộ trở nên hết sức khó coi. Chứng không phải sát ha, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hỏa Vẫn Nữ. Ngươi còn nói đùa. Ta cho ngươi biết, hắn tương lai thế nhưng là có cơ hội biến thành Bắc Thần Lưu chủ người. Hỏa Vẫn Nữ khí phẫn nhìn xem Hạ Thiên. Chứng là sắt không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vẫn tỷ, Người đừng nóng giận, hắn cứ như vậy, chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hãng nói đi, nếu như hắn thật lợi hại như vậy liền không cho Hạ Thiên dự thi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn Hạ Thiên xảy ra chuyện, về phần trường học thanh danh cùng Hạ Thiên an toàn so ra vậy đơn giản chính là không đáng một đồng. Đám người đi thẳng tới trong đấu trường, hôm nay tranh tài hấp dẫn rất nhiều người xem, Phương Đông Đại học người cũng tới rất nhiều. Tựu liền Cao Phú Soái cùng Trúc Hạ Một Lang cũng tới quan chiến. Cao Phú Soái ngồi tại trên xe lăn còn không thể chính mình hoạt động, nhìn thấy Băng Tâm thời điểm vừa muốn đi chào hỏi liền thấy Hạ Thiên mặt, hắn lập tức bỏ đi mình ý nghĩ. Võ thuật bộ rất nhiều người, bọn hắn đội cổ động viên càng nhiều. Trên khán đài trọn vẹn ngồi võ thuật bộ hơn 100 người, bọn hắn đội cổ động viên bên trong nữ nhân chiếm đại đa số, những nữ nhân kia mặc đồng dạng quần áo, giơ cờ là võ thuật bộ cố lên, trong khán đài những cái kia võ thuật bộ người mỗi một cái đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, căn bản cũng không mắt nhìn thẳng người. Vì cái gì võ thuật bộ người có nhiều như vậy? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Hoa Hạ vốn chính là một người người đều thích võ thuật địa phương, quốc gia khác du học sinh cũng có rất nhiều thích Hoa Hạ võ thuật, vì lẽ đó võ thuật bộ nhân số xa xa muốn vượt qua cái khác bộ. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Vậy bọn hắn nhất định rất lợi hại đi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ân, võ thuật bộ bên trong có rất nhiều cao thủ, bọn hắn từng thu được các loại tranh tài quán quân, ở trong đó lợi hại nhất chính là một cái gọi A Lực cùng mới vừa rồi bị ngươi khí đi đủ đẹp trai. Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu nói. Phương Đông Học Viện lần này cũng xuất động không ít người, lần trước cái kia Taekwondo bộ huấn luyện viên, còn có bọn hắn hội học sinh hội trưởng, cùng chủ nhiệm tất cả đều đến đây. Ca, chính là hắn, chính là hắn. Trúc Hạ Một Lang tay nắm tay Hoa chỉ vào Hạ Thiên, kiều thanh kiều khí nói. Bên cạnh hắn đứng một cái bộ mặt lạnh lùng thanh niên sờ lên Trúc Hạ Một Lang đầu yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn thấy Trúc Hạ Một Lang cái kia buồn nôn trạng thái, Hạ Thiên toàn thân lạnh lẽo. Lực ca, người kia giống như chính là Hạ Thiên, võ thuật bộ người bên kia nói. Ân, A Lực xoay đầu lại ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một chút, khinh thường chừng Hạ Thiên một chút, thân thể một điểm trải qua rèn luyện vết tích đều không có, loại người này cũng có thể được an bài đến cuối cùng ra sân, thật sự là cười đến rụng răng. Đúng đấy, loại người này làm sao có thể cùng Lực ca so sánh đâu. Hắn căn bản cũng không có ra sân cơ hội, chỉ có thể nhìn náo nhiệt miễn. Võ thuật bộ người phụ họa nói. A Lực, từ sau trận đi tới một tên thanh niên biểu lộ nghiêm túc, nhìn thấy hắn thời điểm võ thuật bộ người tự giác nhường ra một con đường. Lão đại, người qua đây, A Lực cung kính nói. Ân, tuyệt đối đừng chủ quan, đối phương là karate 7 đoạn cao thủ, karate ưu điểm lớn nhất chính là tốc độ cùng cường độ. Thân thể bọn họ mỗi một bộ phận đều có thể dùng để công kích. Đủ đẹp trai dặn dò. Yên tâm đi, lão đại, ta cam đoan đem hắn xương cốt đều cho hủy đi đoạn. A Lực nhéo nhéo nắm đấm của mình hưng phấn nói. Đối phó karate nhất định phải bảo vệ cổ họng của mình cùng dưới xương sườn, nơi đó là bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích. Đủ đẹp trai đối các quốc gia công phu đều có một ít hiểu rõ. A Lực nhẹ gật đầu. Đủ đức long đông mạnh, người tốt. Hạ Thiên chủ động cùng đủ đẹp trai chào hỏi. Hừ, đủ đẹp trai hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Ngươi thì tính là cái gì, dám xưng hô như vậy lão đại của chúng ta. Võ thuật bộ người bất mãn hướng Hạ Thiên quát. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, dám cùng ta nói như vậy. Hạ Thiên mỉm cười nhìn đối phương. Tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút. A Lực quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn là võ thuật bộ thứ hai cao thủ, đương nhiên phải là võ thuật bộ ra mặt. Mà lại hắn đối Hạ Thiên xem như áp trục chuyện này bất mãn hết sức. Đủ đức long đông mạnh, người người giống như đối ta không thế nào thân mật a. Hạ Thiên nhìn về phía đủ đẹp trai nói. Ngươi nếu là còn dám như vậy xưng hô ta, ta cũng sẽ trở nên không thân thiện. Đủ đẹp trai lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nguyên bản chẳng qua là nghĩ mỉa mai một chút Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà thật cho hắn một cái ngoại hiệu. Nếu như không phải xem ở Diệp Thanh Tuyết trên mặt mũi, hắn đã sớm động thủ. Các ngươi đang làm gì? Tranh tài bắt đầu. Hỏa Vẫn Nữ đối Hạ Thiên các nàng nơi này hô một tiếng. Taekwondo bộ cái kia lá cây húc đã ra sân. Hắn ra sân trước đó giáo luyện của hắn dặn dò hắn một khi ngã xuống liền tuyệt đối không nên đứng lên. Cái này Trúc Hạ Đại Lang thế nhưng là so Trúc Hạ Một Lang còn muốn lợi hại hơn. Liền xem như Cao Phú Soái không bị tổn thương bọn hắn cũng không có khả năng thắng. Trúc Hạ Đại Lang mặt không thay đổi đứng tại trên đài. nhìn thấy lá cây húc thời điểm hắn ngay cả con mắt đều không có mở ra. Lá cây húc biết mình không có khả năng chiến thắng trước mặt tên địch nhân này, thế nhưng là nhìn thấy đối phương ngay cả con mắt đều không trợn, tính tình lập tức đi lên. Nha! Lá cây húc hét lớn một tiếng, một cước trực tiếp đá hướng Trúc Hạ Đại Lang đầu. Giác! Trúc Hạ Đại Lang nháy mắt xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh gãy lá cây húc đùi phải, bất quá hắn cũng không có dừng tay, mà là lại đấm một quyền đánh gãy lá cây húc chân trái. Dừng tay, trên ghế trọng tài Hỏa Vẫn Nữ la lớn. Hừ hừ, Trúc Hạ Đại Lang hừ lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đem lá cây húc đá đến dưới đài, một cước này lại đá gãy hắn mấy chiếc xương sườn. Tử húc, taekwondo bộ huấn luyện viên cùng chữa bệnh đội vội vàng chạy đi lên. Tàn nhẫn, Trúc Hạ Đại Lang hiệp một xuất thủ liền biểu lộ sự tàn nhẫn của hắn, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, hắn rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng lá cây húc, nhưng lại nhất định phải đánh gãy lá cây húc hai chân, cuối cùng một cước kia còn đá gãy lá cây húc mấy chiếc xương sườn. Hết chương 108. Chương 109 linh hoạt béo giấy. Người đang ép tuyo. Trúc Hạ Đại Lang chính là vì lập uy, đệ đệ của hắn bị người đánh thành như thế, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng cái này có liên quan bất luận kẻ nào. Sự thật chứng minh hắn làm được. Lúc này lá cây húc trên mặt tất cả đều là nước mắt, trên người cảm giác đau cơ hồ khiến hắn sụp đổ, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, quả thực là một tiếng cũng không có la ra. Ta van cầu ngươi, mau cứu hắn. Cao Phú Soái đi vào Hạ Thiên bên người năn nỉ nói. Ta biết cứu hắn, bất quá không phải là bởi vì ngươi, hắn còn tính là một đầu hán tử. Hạ Thiên không có đi nhìn Cao Phú Soái, mà là trực tiếp đi hướng lá cây húc, lần này taekwondo bộ huấn luyện viên không có ngăn cản Hạ Thiên. Mùa hè đến lá cây húc trước mặt đau sao? Không đau, lá cây húc cắn hàm răng kiên trì, trên mặt của hắn là mồ hôi cùng nước mắt chất hỗn hợp. Là tên hán tử, Hạ Thiên hai tay trực tiếp nắm vào hai chân của hắn phía trên. A! Một tiếng hét thảm theo lá cây húc trong miệng hô lên. Có hay không có thể cố định xương cốt giá đỡ? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía chữa bệnh đội. Có chữa bệnh đội người vẫn luôn ở bên cạnh. Ta nối liền xương sườn của hắn, các ngươi giúp ta cố định bên trên. Hạ Thiên hai tay trực tiếp đập vào xương sườn của hắn phía trên, xương sườn cùng xương đùi khác biệt, xương sườn bên trong tất cả đều là nội tạng, một cái không tốt liền dễ dàng làm bị thương bên trong. Hạ Thiên thận trọng đem lá cây húc xương sườn tất cả đều nối liền. Chữa bệnh đội người vội vàng đi lên trợ giúp lá cây húc cố định trụ thân thể của hắn bên trên xương cốt. Trở về thật tốt tính dưỡng đi, 100 ngày sau liền có thể khôi phục. Hạ Thiên nhìn xem lá cây húc nói. Cảm ơn ngươi, về sau chỉ cần ngươi có phân phó, ta lá cây húc nhất định làm được. Lá cây húc cảm kích nhìn Hạ Thiên cũng không biết cái này lá cây húc về sau thật đúng là giúp đại ân của hắn. Ngươi vẫn là về trước đi dưỡng thương tốt rồi nói sau. Hạ Thiên mỉm cười, hắn kính trọng lá cây húc giống tên hán tử. Uy, các ngươi tốt hay chưa, kế tiếp đối thủ là ai? Trúc Hạ Đại Lang 10 phần không nhịn được nói. Trúc Hạ Đại Lang đã đợi thật lâu, nhìn thấy Hạ Thiên nối xương thời điểm hắn cũng hết sức tò mò, hắn không nghĩ tới trên đời còn có bậc này kỳ nhân, tay không trực tiếp nối xương. Hừ, dõng dạc đảo quốc người, ta đến chiếu cố ngươi. A Lực theo trên ghế ngồi đứng lên, đi ngang qua Hạ Thiên bên cạnh thời điểm chừng Hạ Thiên một chút, ngươi làm cái xem trò vui là được rồi, ta sẽ đem xương cốt của hắn từng cây gõ nát. Xương cốt của ngươi đứt, ta là sẽ không giúp ngươi tiếp. Hạ Thiên cũng không phải nhà từ thiện, nhìn thấy người khác thụ thương thì giúp một tay. Hừ, A Lực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi lên lôi đài. Trúc Hạ Đại Lang ánh mắt quét mắt A Lực một chút, to con, dáng dấp lớn vô dụng. Thật sao vậy, ngươi có thể tới thử một chút? A Lực đưa tay phải ra. Trúc Hạ Đại Lang nháy mắt xuất thủ, mục tiêu chính là A Lực cổ. A Lực thân thể nhoáng một cái trực tiếp né tránh đối phương một kích. To con, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái linh hoạt béo dây A. Hạ Thiên tại dưới đài hô. Ngậm miệng, A Lực hung tợn hướng về phía Hạ Thiên hô. Trúc Hạ Đại Lang cũng không có thừa cơ xuất thủ, mà là nhìn thấy A Lực xoay người lại về sau, nháy mắt xuất kích, tốc độ xuất thủ nhanh chóng. A Lực cũng không phải bọc ngủ, tay phải trực tiếp hướng Trúc Hạ Đại Lang vỗ tới, tay trái chụp vào Trúc Hạ Đại Lang quần áo, thân thể một cái xoay quanh, trực tiếp đem Trúc Hạ Đại Lang ném ra ngoài. Làm tốt lắm, mập mạp cố lên, Hạ Thiên tại dưới đài hô. Ngươi cầm miệng cho ta, nếu không phá hủy xương cốt của ngươi. A Lực hướng về phía dưới đài hô. Trúc Hạ Đại Lang thân thể khẽ trống, bình ổn rơi xuống đất. Lực ca xinh đẹp. Lực ca cố lên. Võ thuật bộ những người kia la lớn. Lực ca. Lực ca. Nhìn trên đài các muội tử cũng là trăm miệng một lời hô. A Lực căn cơ rất ổn, gia nhận cũng là khiến người ta khó mà phòng bị, chính vì hắn béo, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho là hắn động tác không đủ linh hoạt, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Đủ đẹp trai nhìn xem trên lôi đài A Lực tán dương. Lão đại, cái kia Lực ca còn bao lâu có thể đánh bại đảo quốc này quỷ tử võ thuật bộ người hỏi. Thực lực đối phương cũng không yếu, ta đoán chừng ít nhất đến 10 phút trở lên mới có thể thấy thắng thua. Đủ đẹp trai theo Trúc Hạ Đại Lang động tác mới vừa rồi bên trên phân tích, Trúc Hạ Đại Lang thực lực cũng không yếu. Trên lôi đài, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp một cước đá hướng A Lực bên hông. A Lực đưa tay ngăn cản, đồng thời dùng một cái tay khác hướng bắp đùi của hắn chộp tới, ngay tại A Lực lập tức bắt lấy Trúc Hạ Đại Lang thời điểm, Trúc Hạ Đại Lang thân thể nhất chuyển, mặt khác một cái chân trực tiếp đá vào A Lực trên cánh tay. Hừ, A Lực rên một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là Trúc Hạ Đại Lang không có cho hắn cơ hội kia. Lại là một cước đá vào A Lực đầu kia trên cánh tay. Đáng ghét, A Lực muốn hướng đối phương chộp tới, nhưng là Trúc Hạ Đại Lang căn bản cũng không có cho hắn cơ hội kia, lại là một cước đá vào A Lực trên cánh tay. Rắc. A Lực cánh tay phải đã triệt để chật khớp. Phế vật, Trúc Hạ Đại Lang song trưởng đồng thời hướng A Lực cánh tay phải khớp nối đánh tới. Rắc. Chật khớp cánh tay khớp nối lần nữa gãy mất. A Lực chịu đựng cánh tay trái kịch liệt đau nhức, một cước đá hướng Trúc Hạ Đại Lang. Chó cùng dứt dậu, Trúc Hạ Đại Lang dừng lại động tác trong tay, lui về phía sau, sau đó lần nữa xông lên. Không tốt, dưới khán đài đủ mặt đẹp trai sắp biến đổi, A Lực cánh tay phải gãy mất để hắn phảng phất đánh mất năng lực chiến đấu, đã bắt đầu loạn đả, cái này vừa loạn đánh tự nhiên là cho Trúc Hạ Đại Lang cơ hội. Giác. A. A Lực hét thảm một tiếng. Rắc. Rắc. Dừng tay nhìn trên đài hỏa vẫn nữ vội vàng hô. Rắc. Không có ý tứ, không dừng tay. Trúc Hạ Đại Lang về tới vị trí của mình, mà A Lực lại hết sức thảm rồi. Lên đài trước đó hắn nói muốn gõ nát Trúc Hạ Đại Lang xương cốt. Hiện tại tốt, xương cốt của hắn bị Trúc Hạ Đại Lang gõ nát mười mấy cây. Ai nha ta đi, gia hỏa này hạ thủ rất đen a. Hạ Thiên nhìn xem Trúc Hạ Đại Lang cảm khái nói. Ngươi không phải biết nối xương sao, nhanh lên giúp Lực ca nối xương a, còn nhìn cái gì đấy, võ thuật bộ người tới. Hạ Thiên trước mặt quát. Không tiếp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vì cái gì không tiếp, ngươi không phải mới vừa tiếp sao, lại có võ thuật bộ người tới. Ta nói không tiếp liền không tiếp, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Võ thuật bộ người nhất thời bắt đầu chỉ trích lên Hạ Thiên, giống như Hạ Thiên thiếu bọn hắn, liền nên cho A Lực nối xương. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ kiên quyết, bọn hắn cũng chỉ đành đem A Lực đưa xuống dưới. Bất quá vẫn là có người ở nơi đó chỉ trích Hạ Thiên, thậm chí còn có lại nói Hạ Thiên một hồi cũng sẽ bị đánh thành tàn phế. Đừng lãng phí thời gian của ta, kế tiếp, trên lôi đài Trúc Hạ Đại Lang lạnh lùng nói. Uy, đủ đức long đông mạnh, người đến cùng được hay không, đừng một hồi xương cốt đứt mất tới tìm ta nối xương, ta là sẽ không giúp người địa. Hạ Thiên nhìn về phía đủ đẹp trai hô. Hết chương 109. Chương 110 khinh công A. Người đang ép tuy ô. Hừ, đủ đẹp trai chừng Hạ Thiên một chút, chờ ta thu thập xong hắn lại thu thập ngươi. Đủ đẹp trai đi vào trước lôi đài, mũi chân trên mặt đất một điểm, một cái bốc lên trực tiếp nhảy lên lôi đài. Ai nha ta đi, đây là khinh công A. Hạ Thiên khoa trương hô. Lão đại. Lão đại. Võ thuật bộ người không ngừng hoan hô. Đủ đẹp trai, đủ đẹp trai, người đẹp trai nhất. Đủ đẹp trai, đủ đẹp trai, người đẹp trai nhất. Nhìn trên đài những cô gái kia cũng là như là phát điên hô hào, không thể không nói hắn thoáng một cái rất có bề ngoài, để mọi người ở đây tất cả đều sững sờ. Bởi vì loại này lên đài phương thức chỉ có tại phim võ hiệp bên trong mới nhìn thấy. Cùng trên TV khinh công giống nhau như đúc. Theo đủ đẹp trai tiêu sái lên đài. Nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Thật sự có tài, Trúc Hạ Đại Lang tiếng hoa nói cũng không tệ lắm. Không chỉ cái này hai lần, người có thể thử một lần. Đủ đẹp trai khiêu khích nhìn xem Trúc Hạ Đại Lang. Trong mắt của ta, các ngươi kết quả cũng giống nhau, đồng dạng nằm trên mặt đất, đồng dạng bị ta đánh gãy xương cốt. Trúc Hạ Đại Lang nhìn xem đủ đẹp trai, giọng nói băng lãnh nói. Ta sẽ vì thế trước cái kia hai cái báo thù. Đủ đẹp trai ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trúc Hạ Đại Lang, A Lực là huynh đệ của ta, ngươi đã thương hắn, ta muốn ngươi gấp 10 hoàn trả. Xuất ra bản sự nói chuyện với ta, Trúc Hạ Đại Lang đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đủ Đức Long đông mạnh, cố lên, Hạ Thiên tại phía dưới lôi đài hô. Ngươi cầm miệng cho ta, bằng không ta phế đi hắn, về sau liền đi phế ngươi. Đủ đẹp trai chừng Hạ Thiên một chút. Ai, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hạ Thiên thở dài một hơi. Đủ đẹp trai tay phải nắm chặt nắm đấm trực tiếp hướng Trúc Hạ Đại Lang công tới, tốc độ quá nhanh, Trúc Hạ Đại Lang dựng thẳng lên hai tay ngăn cản. Trúc Hạ Đại Lang thân thể đâm vào phía sau trên sợi dây mới dừng lại, nhưng là đủ đẹp trai cũng không có đình chỉ công kích của mình, mà là thật chặt đuổi theo một quyền. Trúc Hạ Đại Lang lần này không có cứng rắn chống đỡ, mà là thân thể nhất chuyển né tránh đủ đẹp trai một quyền. Hừ, liền biết trốn, đủ đẹp trai khinh miệt nói. Trúc Hạ Đại Lang không nói gì, mà là trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, tay phải bổ ngang, mục tiêu chính là đủ đẹp trai cổ. Vô dụng, đủ đẹp trai tay trái chặn lại, tay phải hướng Trúc Hạ Đại Lang đánh tới. Trúc Hạ Đại Lang nháy mắt biến chiêu, tay phải thu hồi, khuỷu tay trực tiếp đè vào đủ đẹp trai cổ tay phải chỗ. Ngươi quá coi thường karate, Trúc Hạ Một Lang lạnh lùng nói. Không sai, lại đến a, đủ đẹp trai cũng là không cam lòng yếu thế. Hai người bọn họ đều thật là lợi hại, Diệp Thanh Tuyết nhìn xem trên đài hai người nói. Thật rất kịch liệt, loại này chiến đấu bình thường căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Băng Tâm nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi có lầm hay không, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy ta đánh nhau sao, Hạ Thiên bất mãn nói. Ngươi đánh nhau thời điểm cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, ngươi đánh nhau là nghiêng về một bên, căn bản là không nhìn thấy loại này va chạm. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Hạ Thiên lập tức không còn gì để nói, mình quá mạnh thế mà đổi lấy là không đáng xem, hắn đã nhìn ra trên đài hai người này thực lực, cái kia đủ đẹp trai là hoàng cấp sơ kỳ thời điểm, mà cái kia Trúc Hạ Đại Lang thì là hoàng cấp trung kỳ thực lực. Đủ đẹp trai sở dĩ có thể chiếm cứ một chút ưu thế chính là bởi vì quyền pháp của hắn đặc thù. Một số thời khắc cường đại công phu thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ thấy trong sân đủ đẹp trai càng đánh càng dũng, càng đánh càng thuật, lúc này lôi đài giống như là một mình hắn biểu diễn tú, mà trái lại Trúc Hạ Đại Lang thì là một mực né tránh, tránh né mũi nhọn. Lão đại muốn thắng. Đó là đương nhiên, lão đại là tuyệt nhất. Đào quốc quỷ tử làm sao có thể đánh thắng được lão đại. Võ thuật bộ những người kia nhìn thấy đủ đẹp trai uy vũ dáng vẻ la lớn. Đủ đẹp trai, đủ đẹp trai, người đẹp trai nhất. Đủ đẹp trai, đủ đẹp trai, người đẹp trai nhất. Nhìn trên đài các muội tử cũng là lớn tiếng la lên. Ai, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra các lão đại của ngươi lập tức liền thua sao, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nói lung tung. Lão đại của chúng ta là sẽ không thua. Đúng đấy, người biết hay không võ thuật a, người không thấy được lão đại của chúng ta một mực chiếm ưu thế sao? Võ thuật bộ những người kia từng cái 10 phần không thân thiện nhìn xem Hạ Thiên. Chính các ngươi xem đi. Hạ Thiên không có đi giải thích, lúc này mặc dù mặt ngoài làm chuẩn đẹp trai chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là hắn cùng Trúc Hạ Đại Lang ở giữa cảnh giới có cấp một chênh lệch, hắn lâu như vậy công không được. Thể lực đã hao tổn rất nhiều, trái lại Trúc Hạ Đại Lang lúc này một mực tại tiết kiệm thể lực. Có bản lĩnh liền cùng ta cứng đối cứng đến, ngươi dự định một mực trốn xuống dưới sao, đủ đẹp trai phẫn nộ nhìn xem Trúc Hạ Đại Lang. Luận võ là cần nhờ đầu óc, Trúc Hạ Đại Lang khinh thường nhìn về phía đủ đẹp trai. Đủ đẹp trai nghe được Trúc Hạ Đại Lang nói hắn không có đầu óc, hỏa khí lập tức liền lên tới, công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Không bồi ngươi chơi. Chiêu thức của người ta đã nhìn thấu. Trúc Hạ Đại Lang khóe miệng có chút một nghiêng, thân thể hướng về phía trước nghiêng, sau đó cả người biến mất. Cả người cứ như vậy trống rỗng biến mất tại đủ đẹp trai trước mặt. Ở phía trên, không biết là ai hô một tiếng. Trúc Hạ Đại Lang ở trên cao nhìn xuống trực tiếp một cước đá vào đủ đẹp trai trên đầu. Uy, ngươi lại không kêu dừng, hắn sẽ chết. Hạ Thiên đối trọng tài trên đài hỏa vẫn nữ hô. Dừng tay, hỏa vẫn nữ nghe được Hạ Thiên sau vội vàng hô. Trúc Hạ Đại Lang một cái bốc lên trực tiếp rơi vào trên mặt đất, giáo huấn mấy người này chẳng qua là vì cho mình đệ đệ tranh một điểm mặt mũi, hắn mục đích thực sự là dưới lôi đài người kia, tổn thương đệ đệ của hắn người kia. Đủ đẹp trai thân thể trực tiếp ngã xuống trên lôi đài. Lão đại, võ thuật bộ người tất cả đều hướng lôi đài phóng đi. Hắn đến cùng thế nào? Diệp Thanh Tuyết không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không có việc gì, chẳng qua là ngất đi, vừa rồi tên kia hạ thủ lưu tình, bằng không hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên giải thích nói. Đừng so, chúng ta về nhà. Diệp Thanh Tuyết kéo Hạ Thiên muốn đi, thế nhưng là nàng phát hiện mình căn bản cũng không có kéo động. Hạ Thiên đứng ở nơi đó 10 phần có hào hứng nhìn về phía trên đài cái kia Trúc Hạ Đại Lang. Ngươi đang làm gì? Theo ta đi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn Hạ Thiên xảy ra chuyện, tự liền đủ đẹp trai lợi hại như vậy cao thủ đều thua, nàng không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, nàng biết đối phương chính là đến báo thù, một khi Hạ Thiên thua, như vậy hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Đến ta ra sân, Hạ Thiên tay hơi động một chút, nhẹ nhàng trấn khai Diệp Thanh Tuyết tay. Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết vừa muốn nói cái gì? Thanh Tuyết, chúng ta là ngăn không được hắn, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Băng Tâm giữ chặt Diệp Thanh Tuyết tay. Nhìn thấy Hạ Thiên hướng lôi đài đi đến, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tự liền đủ đẹp trai đều thua, hắn thế mà còn dám lên đài, võ thuật bộ những người kia đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng vừa rồi đủ đẹp trai sở dĩ sẽ thua, đều là Hạ Thiên chú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.